Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 456 đến 460. Trong mắt anh, em là người phụ nữ như thế nào? Người đàn ông nhíu mày, trầm ngâm một lúc, chậm chậm lắc đầu. Không biết. Đàm Hi hít mắt lại, dường như chỉ cần anh nói một câu, phải, cô sẽ lập tức xé nát anh. Không quan trọng. Em là người phụ nữ như thế nào, không quan trọng. Bởi vì, dù thế nào tôi cũng yêu em. Đàm Hi không kịp đề phòng bị nhét cho một viên kẹo, ngọt đến tận sâu trong họng. Cô lâng lâng, ho nhẹ hai tiếng. Anh đừng có đánh trống lảng thế. Lời này, hờn dỗi thì có thừa, ý cảnh cáo thì không hề đủ. Nghe là thấy chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại mềm nhũn ra. Sắc mặt Lục Trinh đỡ hơn, lộ nụ cười hiếm thấy, vậy em cảm thấy anh xem em là loại phụ nữ như thế nào? Ngốc nghếch, không lẽ không phải? Ra đường sợ dập đầu, vào nhà sợ đụng đầu. Lục Trinh, người con gái nhếch miệng, trong phút chốc, đẹp đến nao lòng, em không yếu đuối như anh nghĩ. Mỗi một câu nói, đều toát lên ánh sáng tự tin, cô giống như nhà thơ mãn nguyện thỏa thuê, chưa từng nghi ngờ việc bản thân không thể viết ra những vần thơ tráng lệ mỹ miều, hoặc là vị chính khách lo chuyện quốc gia đại sự, nơi cô nhìn thấy chính là bách tính trước mặt mình. Cô đang dùng cách này nói với anh, Đàm Hi có lòng dạ này, cũng có năng lực này. Ánh mắt Lục Trinh nóng lên, chấn động trong nháy mắt khiến anh luống cuống tay chân. Thì ra, cô còn có một mặt phô trương như vậy. Giống như một nữ hoàng cao ngạo, nhưng chỉ cần hất nhẹ cằm lên, đã có thể khiến trăm triệu người dân kính ngưỡng quỳ lạy. Vì vậy, không cần lo lắng, cũng không phải sợ hãi. Tin tưởng em, được không? Cô cười, mắt chỉ nhìn anh, có chút an ủi, thấp thoáng còn tỏa ra chút thận trọng. Em đang hứa với anh. Đúng. Lượng sức mà đi, không giả vờ mạnh mẽ. Hi hi, tự nhiên Lục Trinh hạ giọng mềm nhún, tại sao không thể ngoan ngoãn vùi trong lồng ngực anh? Bởi vì, em muốn làm vợ anh. Vợ chồng hòa thuận nâng mi ngang mày. Đàm Hi lúc này, khiến anh, vừa yêu vừa hận. A Trinh, em sẽ không để bản thân mình bị thương. Nếu có gặp tình huống không đối phó được, em sẽ không lo ngại gì mà cầu cứu anh. Nhị gia mới là con át chủ bài lớn nhất của Đàm Hi. Ánh mắt của người đàn ông nhìn không rõ, hồi lâu, giọng nói như từ kẽ răng rít ra, sau này có đụng đầu thật thì đừng khóc nhè tìm anh. Phụt, vậy sao được? Anh còn phải trả thù cho em mà. Nhóc con, ai bảo anh là người đàn ông của em chứ? Hai mắt cong cong, nét cười tinh ranh. Không biết thẹn thùng gì cả. Anh không phải người đàn ông của em sao? Phải, anh là người đàn ông của em. Đàm Hi mỉm cười, vậy tốt rồi. Hiểu lầm giải thích rõ ràng, quyết tâm sáng tỏ mọi việc, cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đúng rồi, sao két sắt của anh lại có súng? Lại là cơ mật quân sự. Cũng không đến mức đó. Tuy bây giờ anh không nhậm chức trong bộ đội nữa, nhưng vẫn còn giữ quân hàm, theo pháp luật quốc gia, có thể cầm súng. Thật ư, có cần lấy văn bản nội bộ quân sự cho em xem không? Được đó. Lục Trinh nhéo sống mũi cô, cố ý muốn hại anh chịu phạt hả? Đàm Hi bĩu môi, vậy anh giết người rồi, có phải không cần ngồi tù không? Xem trường hợp, hở. Nếu là người bình thường, vẫn phải xử lý theo pháp luật, trừ phi gặp trường hợp là kẻ cướp, kẻ đào tẩu, hoặc phần tử khủng bố, có thể hành động trước. Nhưng sau khi hành động, bắt buộc chịu sự điều tra của bộ phận liên quan, một khi phát hiện lạm dụng chức quyền thì sau này khá là nghiêm trọng. Nghiêm trọng như thế nào? Tiếp nhận hình phạt từ tòa án quân sự. Đàm Hi tạch lưỡi, than thầm, anh lính cũng không dễ làm chút nào, nhất là những người quyền cao chức trọng. Nếu em đã nhắc đến két sắt rồi, vậy đến lượt anh hỏi em. Được, anh hỏi đi. Đàm Hi trưng ra vẻ mặt cực kỳ ngoan ngoãn. Sao phá được mật mã? Khụ khụ, máy tính điều khiển. Lục Trinh cau mày, không kinh động đến thiết bị an ninh sao? Không có đâu, chỉ cần thành công vượt tường lửa là được. Dương Dương tự đắc, cảm giác phách lối. Hệ thống của két sắt bao lâu rồi không nâng cấp vậy? Em chỉ dùng có 15 phút là xử xong, nhân viên thiết kế cũng quá rác rưởi rồi. Anh thiết kế đấy. Xem như em chưa nói gì. Lục Trinh quay cái đầu nhỏ của cô lại, quả thật rất rác rưởi. Đây là tác phẩm của anh 10 năm về trước khi còn học trong trường quân đội. Anh học lập trình máy tính từ lúc nào thế? Rất lâu về trước. Tinh thông không, cấp hacker. Vì vậy, vụ việc Hoa Nhuận, hacker đằng sau giúp Lưu Diệu bán tháo mấy triệu cổ phiếu trong vài giây chính là em. Gì mà hacker đằng sau chứ? Em chỉ viết ra chút cốt thôi mà, cần phải ngạc nhiên đến thế sao? Người đối đầu với anh cũng là em ư? Đàm Hi mím môi, nếu em nói phải thì sao? Biểu hiện của em là thế nào? Cô than nhẹ, dù sao, anh cũng thua em rồi. Nói thật đi, lúc đó có không phục không? Đàm Hi huých cùi trỏ vào người anh, ánh mắt tinh nghịch, có chút lanh lợi. Lúc đó không có, giờ thì sao, giờ thì có. Sau này, Đàm Hy đứng trên, Lục Trinh nằm dưới. Gan to nhỉ, Lục Trinh tức đến bật cười. Không phục thì chiến đi. Mày kiếm nhướng lên, ánh mắt khiêu khích. Lần trước là bị em bắt được sơ hở. Thua tức là thua, gì mà lắm lý do vậy hả? Đàm Hy hừ hừ, không cho là đúng. Hacker cũng phải có khí phách, nhưng nếu nói nghiêm túc, Lục Trinh chắc là, hong cơ chứ nhỉ. Tuy vậy, cô thật sự đã bị kinh ngạc trước kỹ thuật quá ảo diệu của đối phương. Đây là người đàn ông của cô mà. Tóc mái hai bên ma sát nhau, quấn lấy cổ mơn trớn nhau, cảnh âu yếm này không cần nói nhiều. Sau một phen vận động, Đàm Hy mệt lả, giơ chân đạp người nằm bên cạnh, Lục Trinh mở mắt nhìn cô. Còn muốn ư? Cút, ăn nói mạnh miệng, xem ra vẫn còn sức. Mắt thấy ai đó sắp nghiêng người đè qua, Đàm Hy sợ chết khiếp, hai tay tì trước ngực người đàn ông, em sai rồi, tha em đi. Nũng nịu hết sức mà cũng thê thảm vô cùng. Lục Trinh cũng không thật lòng muốn làm gì cô nữa, hù dọa thôi, dù gì cũng là bảo bối của anh, làm hư rồi biết phải làm sao. Đạp anh chi vậy? Đau bụng. Lục Trinh thấy hai mắt cô đỏ hoe, ngấn lệ, không giống như giả bộ, phút chốc siết chặt hai chân mày, bàn tay dò xét kiểm tra, ở đây. Không phải, xuống chút nữa. Ở đây, a, bụng dưới, tại anh hết, mạnh bạo vậy. Đàm Hy oan ức nhăn mặt lại, đuôi mắt còn đọng nước mắt chưa khô, anh cố ý. Hu hu, ngoài việc xin lỗi, Lục Trinh còn có thể làm gì chứ? Xin lỗi có ích sao? Lúc nãy rõ ràng em kêu ngưng mà, anh lại xem như lời nói bên tai. Chỉ biết sung sướng một mình thôi, Lục Trinh là kẻ đại khốn kiếp. Cục cưng, là em quá hấp dẫn. Khi nói chuyện người đàn ông phả ra một hơi thở nóng thổi bên tai, Đàm Hy co rút lại, vẫn không sao thoát khỏi hương vị mạnh mẽ của người đàn ông. Anh, đi ra chỗ khác. Lục Trinh cười lẳng lơ, khuôn mặt vốn lạnh lùng băng giá lại toát ra chút tà ác, ngoan, tay nhẹ nhàng xoa bụng dưới của cô, sức lực vừa phải. Đàm Hy thoải mái đến híp mắt, rên từng cơn nhẹ. Nhưng trên miệng cô vẫn chưa tha, đừng tưởng như vậy là lấy công chuộc tội, em rất khó hầu hạ đó. Người đàn ông cười bất lực, có vài phần sủng ái. Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, Đàm Hy mới lấy lại sức, bụng dưới cũng không còn đau lắm. Đỡ hơn chưa? Chưa, mặt đáng thương lắm, ai bảo anh xoa dễ chịu quá làm gì? Vậy nên phải làm anh khổ cực một chút nữa. Để anh xem, hả? Lục Trinh che đầu lại, chui vào trong chăn. Đàm Hy bị dọa đến sợ, hai chân khép chặt. Che lấy bụng dưới, mau chóng nhích đi chỗ khác. Nhìn gì kia chứ, em đói rồi. Lục Trinh dừng lại, trong mắt đen lấy cuồn cuộn, không nói thêm lời nào liền đè lên người cô, tiếp tục. Thật sự là em đói rồi mà. Đói bụng lắm, Đàm Hy như muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Con người này quá vô sỉ rồi. Hay là anh nấu tô mì cho em nhé. Đi mà, A Trinh, vẻ nũng nịu của cô, giọng nói mềm như kẹo bông, Lục Trinh có là cầm thú cũng không chịu nổi. Đành xuống giường, khoác áo ngủ vào, em đó. Vừa yêu vừa hận. Đàm Hy chỉ lo ra sức cười anh, thật sự vừa ngoan mà lại ngọt ngào, dù cho lòng chàng như gang thép chỉ e là cũng tan chảy thành nước mà thôi. Đợi đấy. Nói xong, đi thẳng ra khỏi phòng ngủ. Biết là anh tốt nhất rồi mà, ngoa. Mắt nhìn chiếc đuôi của sói xám ra khỏi phòng, Đàm Hy như con cá xương mềm nằm liệt trên giường, thở hổn hển vài giây rồi mò lấy điện thoại. Lướt Weibo trước, rồi giải quyết mấy cái tin nhắn WeChat. Sau đó liếc qua xem động thái thị trường chứng khoán, cuối cùng đăng nhập vào trang diễn đàn nào đó, kéo về bài từng đăng trước đây, bạn trai mạnh quá thì phải làm sao? Bởi vì hôm đó Tống Bạch gây rối, sau khi xém chút nữa bị phát hiện thì Đàm Hy đã lâu lắm rồi không mò vào đây. Tưởng rằng ngâm một thời gian rồi, độ hot cũng sẽ giảm theo, ai ngờ độ hot chỉ tăng chứ chẳng giảm, còn có khuynh hướng bùng nổ. Người quan tâm bài đăng cũng đã hơn mức 10.000 người rồi. Trời ạ, ném điện thoại đi, che mặt lại. Chỉ có thể nói là dân mạng thời đại mới quá mãnh liệt đi. Đang xem gì vậy? Đàm Hy giật mình. Cô len lén giấu điện thoại nhét vào dưới gối, không có gì, chỉ, tùy tiện xem qua loa thôi. Mì xong rồi này. Âu. Đàm Hy xuống giường, mặc bộ đồ ở nhà, đẩy anh ra ngoài, ăn chung, ăn chung. Lục Trinh thuận theo động tác của cô, xem ra không có nghi ngờ gì cả. Đây là mì anh nấu sao? À, trong tủ lạnh không có trứng gà, chỉ còn lại hai bó rau diếp thôi. Đàm Hy đi vào bếp lấy ra cái bát với cái muỗng, gắp ít mì vào, rồi thêm canh, bát này của em, còn lại cho anh hết. Lục Trinh không nói gì, cầm đũa lên bắt đầu cúi xuống ăn mì. Đàm Hy chê không đủ cay, đặc biệt cho thêm hai muỗng ớt, kết quả xem chút nữa bị sặc chết, khụ khụ khụ khụ. Uống nước. Đàm Hy đón lấy, ừng ực uống mấy ngụm vào bụng mới qua được kiếp nạn này. Cộng thêm bát mì mới nấu xong, cô ăn càng chậm hơn nữa. Lục Trinh hai ba muỗng đã ăn xong, đứng dậy ra ban công hút thuốc. Khoảng 15 phút sau, Đàm Hy mới tống hết bát mì tê cay cực độ đó vào trong bụng, tự giác thu dọn bát đũa. Dọn dẹp xong hết, cô mới ra ban công xem, nơi này làm gì còn bóng dáng của người đàn ông chú. Tiêu rồi, co cẳng phóng vào phòng ngủ, làm ơn đừng như những gì cô nghĩ. Lục Trinh ngồi trên dãy sofa bên cạnh cửa sổ, bối cảnh sau lưng là nguyên một màn đêm, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, vẫn chưa châm. Đàm Hy liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một giây sau, ánh mắt đột nhiên định vị. Người đàn ông chống cùi trỏ trên thành ghế sofa, cách đó không xa là chiếc điện thoại đang mở của cô. Bỗng chốc, cả thế giới trở nên xám xịt. Ông trời à, ông đừng có chơi con có được không? Qua đây. Đàm Hy bước nhỏ đến trước mặt anh, lẩm bẩm, tôi là chim đà điểu, điểu. Lục Trinh liếc nhìn điện thoại, rồi im lặng một lúc, không giải thích. Giải thích cái gì? Đàm Hy giả ngây. Bạn trai mạnh quá phải làm sao? Đợi online, có chút vội. Đàm Hy che mặt, xấu hổ quá, anh có quyền gì mà xem điện thoại của em? Sao sao đời tư? Sao sao đó, anh đã xem rồi. Không biết xấu hổ gì cả. Anh mạnh lắm sao? Không phân biệt được vui hay giận. Hơ hơ hơ, em đang khen anh đó. Chó pú đồ. Em, chỉ là ví dụ thôi. Làm ngày làm đêm mọi lúc mọi nơi. Má ơi! Ai đến cứu cô với? Đêm đó, một Đàm Hy ăn uống no say bị con sói kéo lên giường, thân thể cô cảm nhận một phen, bạn trai quá mạnh, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Ngày thứ hai, tay chân mềm nhũn, đau bụng. Lúc bò dậy, cổ tím tái, miệng sưng vù. Kẻ đầu sỏ gây ra hậu quả này đã không còn ở đây, chỉ để lại tờ giấy, cục cưng, anh đi làm đây, trong bếp có bữa sáng. Nét chữ như nét người, rồng bay phượng múa, thậm chí còn hống hách phách lối hơn. Chống lấy eo, cô xuống giường rửa mặt mũi. Cả tòa chung cư như ngập tràn oán khí mãnh liệt của một cô gái nào đó. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã là tháng 3. Còn 3 ngày nữa là đến ngày ghi danh trường học rồi, Đàm Hy đã bắt đầu thu dọn hành lý. Mấy hôm nay, cô nghe thấy không ít tin tức của Ân Hoán. Như đã đoán trước, khi có được sòng bài và thẻ bài tính mạng A Phi, lại thêm sự thưởng thức và đảm bảo của Vu Sâm, Ân Hoán thành công gia nhập vào hội ám dạ, và còn nhảy lên cấp cao nhỏ trong phút chốc. Chỉ cần hắn tranh thủ làm ra chút thành tích kịp thời, tin rằng muốn thăng chức cũng không phải chuyện khó. Tôi và vài thành viên cấp cao sau khi thương lượng, quyết định đem sòng bài giao cho cậu. Một là, dẫu sao cũng là do cậu tự đề xuất, hai là cũng có kinh nghiệm, tôi sẽ thông báo, để quỹ tín dụng dưới trướng của hội ám dạ phối hợp làm việc với cậu. Vẫn là cái văn phòng phong cách mạnh mẽ ấy, Vu Sâm ngồi ghế phía trên, khí chất uy nghiêm, lúc này nhìn về phía Ân Hoán với đôi mắt mang vài phần khích lệ và hài lòng. Cậu rất thông minh. Có thể trong thời gian ngắn như thế, đưa ra kết quả mà tôi muốn. Sòng bạc này giao cho cậu, tôi rất yên tâm. Ân Hoán đưa mắt nhìn xuống, sàn đấu cổ phiếu là miếng thịt béo bở, giành được quyền phụ trách, đồng nghĩa với việc có hàng ngàn mối liên hệ mắt xích với những sòng bài và quỹ tín dụng ngầm của hội ám dạ, thu nhập nhiều đến đâu không cần phải nói. Tiền vẫn là thứ yếu, điều quan trọng là kẻ đứng thứ hai trong bang hội như Vu Sâm lại coi trọng và tỏ ý đào tạo hắn. Nhưng sự coi trọng này ngoại trừ giúp hắn được nở mày nở mặt, cũng trở thành con dao hai lưỡi, ắt sẽ khiến người khác ghen tị trong lòng. Bang hội chính là thế giới giang hồ, chém chém giết giết, dính đầy mùi máu tanh. Con đường sau này của hắn không dễ đi. Cảm thấy làm khó cậu ư? Vu Sâm cười hỏi, tôi có thể làm được. Hắn đáp lại như thế. Vậy là tốt nhất. Ân Hoán thận trọng gật đầu. Ra ngoài đi. Hắn quay ra ngoài, đến tới cạnh cửa, lại đột nhiên bị Vu Sâm gọi lại. Kế trừ khử A Phi, chiêu mượn đao giết người này là chủ ý của một mình cậu. Ân Hoán giữ bình tĩnh, không quay đầu lại, bình tĩnh nói, vâng. Rất tốt. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi ra ngoài trước. Mọi việc phải coi chừng. Ân Hoán giờ đây trở thành người của Vu Sâm, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đàm Hy nhận được điện thoại của Ân Hoán, nói hai ba câu đơn giản, liền cúp máy ngay. Từ nay về sau, trừ phi cần thiết, nếu không hai người không thể liên lạc thường xuyên rồi. Cô đứng bên cửa sổ sát đất, ngày mai, chị ấy phải đính hôn rồi. Ân Hoán ơi là Ân Hoán, hy vọng anh thật sự không hối hận. Giang Châu, ngày nắng. Thích hợp động thổ, cúng tế, bắc cầu, cưới gả. Sầm Uất Nhiên ngồi trước bàn trang điểm, trong gương hiện lên khuôn mặt trang điểm xinh đẹp. Người con gái mặc chiếc váy lễ phục màu trắng, tao nhã tinh tế, bên hông cố ý mở ra hơi rộng, vừa che giấu bụng bầu, lại vẫn giữ được vẻ đẹp của cô. Cô Sầm, Vòng Hoa và Vương Miện cô thích cái nào hơn? Thợ trang điểm đưa ra món đồ, mỗi bên tay cầm một cái, nhẹ giọng hỏi ý kiến. Cô chọn đại một cái. Thợ trang điểm nở nụ cười chuyên nghiệp, tôi cũng cảm thấy vòng hoa tinh tế hơn. Sầm Uất Nhiên cười cười, không nói gì. Cốc cốc, mời vào. Giang Dự đẩy cửa vào, trên người mặc bộ com lê được may rất đẹp, làm nổi bật đường nét thân hình cường tráng của anh. Anh là người đàn ông rất có mị lực, điểm này, Sầm Uất Nhiên chưa bao giờ hoài nghi. Xong chưa? Anh đi đến bên cạnh cô, bàn tay ấm áp đặt lên đầu vai thon gầy của cô, em ốm quá. Hướng về phía gương cười cười, bốn mắt nhìn nhau, cô đã rất quen với việc nhìn nhau như vậy. Mỗi lần như thế, Sầm Uất Nhiên luôn có thể thấy được tình cảm nồng nàn nuông chiều trong đôi mắt nho nhã nhìn xa trông rộng ấy. Cô không phải thánh, sẽ động lòng chứ? Thợ trang điểm ngưỡng mộ nhìn hai người, sau đó biết điều lui ra khỏi phòng, khép lại căn phòng tràn ngập tình nồng lưu luyến bên trong. Sắp bắt đầu chưa? Cô hỏi. Giang Dự đưa tay lên nhìn, khách khứa vẫn đang vào sảnh, ít nhất cũng còn 40 phút nữa. Sầm Uất Nhiên bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông nhìn thấy vậy, mệt rồi ư? Không có. Cô cười, chỉ là có chút hồi hộp. Yên tâm, có anh ở đây. Sầm Uất Nhiên tự nhiên thấy hốt hoảng. Những lời giống như vậy, lúc cô và mẹ con Tần Dung gặp nhau trên tòa án, anh ấy cũng đã nói như vậy. Cuối cùng, hóa nguy thành an, hoàn toàn thắng án, cô trở thành người thắng cuộc sau cùng. Không phải nói quá, nếu không có Giang Dự ra sức điều đình trong những ngày như thế, thì cô sẽ không phải là người nắm giữ nửa phần Giang Sơn Sầm Thị. Đối với việc này, Sầm Uất Nhiên vô cùng cảm kích. Đang nghĩ gì vậy? Giang Dự dịu dàng vén lọn tóc rối trên gò má của cô ra, cười nhẹ. Đang nghĩ, người con gái gả cho anh, kiếp trước nhất định tích được nhiều phúc lắm. Em đang nói chính em đó hả? Anh khẽ cười, ánh mắt hàm chứa tình yêu. Không. Giang Dự ngừng lại một lát. Sầm Uất Nhiên liền nắm lấy tay anh, em đã tích còn nhiều phúc hơn chứ. Cô gái ngốc này. Cô lại nhìn nụ cười của anh, trong đôi mắt có sự cảm kích, có cảm động, thậm chí có sự kính phục, ngưỡng mộ, chỉ duy nhất thiếu đi tình yêu. Giang Dự vẫn cười như thế, anh còn cả cuộc đời còn lại có thể từ từ thu phục trái tim cô, không phải sao? Hối hận không, cưới em. Lấy anh, em có hối hận không? Hai người gần như mở miệng cùng lúc, đồng thời chứng lại, sau đó nhìn nhau cười. Bọn họ có thể đến với nhau như vậy, thì yếu tố giúp thành công không nhỏ là sự ăn ý và hiểu đối phương. Trên tri kỷ, chưa đến người yêu. Giang Dự cảm thấy vậy đã tốt lắm rồi. Ít nhất, anh còn có cơ hội để giành lấy. Anh cầm một đĩa điểm tâm qua, ăn trước một ít, sau nghi lễ còn phải gặp mặt bạn bè người thân, sợ em đói bụng. Cảm ơn anh. Cô đưa tay nhận lấy, may là chưa tô son, theo thói quen ngửi qua đĩa đồ ăn, mùi vừng thơm xộc vào mũi, vốn là mùi vị cô yêu thích nhất, nhưng lúc này lại khiến cô muốn nôn. Nhấc đầm lên, nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh, nằm ôm bồn cầu ói như chết đi sống lại. Ngẩng đầu lên một lần nữa, Giang Dự đứng bên cạnh, trên tay cầm một cái ly, đưa cho cô, xúc miệng đã, ấm đấy. Cảm ơn. Chúng ta sắp đính hôn rồi, không cần khách sáo như vậy. Sầm Uất Nhiên cười cười, vâng ạ. Giờ đến mùi vừng cũng không được sao. Đúng vậy, cô cười không biết phải làm sao, chắc phải là một cậu bé bướng bỉnh. Giang Dự đưa tay qua đỡ cô dậy, vô cùng dịu dàng ôm cô vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt lưng cô, đúng vậy, nói không chừng là một cô bé quậy phá. Anh thích con gái ư? Sầm Uất Nhiên nghe thấy anh nói điều này không chỉ một lần, hình như chắc chắn trong bụng cô là bé gái vậy. Chỉ cần do em sinh ra, anh đều thích cả. Nhưng mỗi lần anh đều nhắc đến con gái. Anh chỉ cảm thấy, một cô bé giống em nhất định rất dễ thương. Lời gì ngọt quá. Nhìn anh một cái, Giang Dự thấy ngây người trong nháy mắt. Đi thôi, đỡ em đi ra ngoài. Được. Giang Dự đột nhiên tỉnh táo lại, cảm giác ngượng ngùng khó hiểu. Anh ta là một người đàn ông, trước mặt người con gái mình thích cũng chẳng qua là một thằng nhóc mà thôi. Lại phải dậm phấn lại. Trong khoảng thời gian này em ăn gì là ói ra cái nấy, người ốm hẳn ra. Ngày mai để kêu bà Lý về, bà ấy biết rõ nhất khẩu vị của em. Đừng, bà khó lắm mới được về quê thăm cháu, mới đi được 2 ngày mà anh gọi bà về, không thấy bất tiện sao. Nhưng em cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Yên tâm, bác sĩ bảo đây là tình trạng thông thường, qua 1-2 tháng sẽ có chuyển biến tốt hơn. Thật không, anh phải đi hỏi đã. Nhìn tấm lưng của người đàn ông mạnh mẽ rời khỏi, Sầm Uất Nhiên lắc đầu bất lực. Chỉ một lúc sau, thợ trang điểm quay lại, cười trêu ghẹo, Giang Tổng đối với cô tốt thật đấy, làm cho đứa độc thân như tôi thấy mà ghen tị quá đi. Sầm Uất Nhiên lặng đi, thật vậy, Giang Dự đối với cô, đối với con đều rất tốt. Kẻ nghiện thuốc nặng vậy mà vì một đứa bé, cố gắng nhẫn nhịn, đến cả cái bật lửa vật bất ly thân cũng bị anh ném đi xa. Không chỉ như vậy, trong tòa chung cư, những gói thuốc giá đắt tiền đều bị anh đem đi tặng người khác, những gạt tàn thuốc lớn nhỏ trong nhà đều mất tăm trong vòng một đêm. Dù sao thì từ lúc cô nhận được bảng xét nghiệm, xác nhận mình có thai, trong nhà không còn nhìn thấy gà tàn, thay vào đó là kẹo cao su. Lên cơn thì lại nhai một lúc là sẽ kiềm chế được vài tiếng. Thật ra anh không cần. Anh tình nguyện, cô sầm, hửm. Thợ trang điểm cầm cây son và cây cọ nhỏ, phải tô son rồi, cô thấy thích nhạt một chút, hay đậm một chút. Cái nào hợp là được. Ok, vậy tôi tự do phát huy nhé. 11 giờ buổi sáng, khách khứa đã vào đầy đủ trong lễ đường. Ông Giang lên bục đọc diễn văn ngắn, bà Giang yên lặng đứng bên. Phát biểu xong, người chủ trì mời Giang dự lên bục. Anh nói xong, tiếng vỗ tay và chúc mừng vang lên bên tai không dứt. Sầm Uất Nhiên xuất hiện trong bộ váy cưới màu trắng, tay cầm bó hoa cưới, cô được mẹ dẫn đi bước lên thảm đỏ. Mỗi một bước đều thận trọng và trầm tĩnh như vậy, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy hướng thẳng về người đàn ông nho nhã tuấn tú trên bục, tựa như sự gửi gắm của nửa đời sau duy nhất của cô. Khi bước lên bục, vạt váy được Lâm Cầm nâng lên trước, nhìn con gái xinh đẹp kiều diễm, đôi mắt bà long lanh nước mắt với vẻ yên tâm. Mẹ, để con. Lâm Cầm lau giọt nước trên khóe mắt đi, không sao. Xem như là, mẹ đưa con đi quãng đường cuối cùng vậy. Từ đây, con không chỉ là con gái của mẹ, còn là vợ là mẹ của người ta. Sầm Uất Nhiên cố nén vị chua xót cùng nước mắt vào, dạ. Cho đến khi tay cô được trao cho Giang Dự, Lâm Cầm mới lui về sau cánh gà, nhìn con gái và con rể, trong lòng nhiều cảm giác đan xen. Trước đây, bà đã từng cho rằng Ân Hoán là một nửa còn lại của con gái, cho dù có hơi nghèo, nhưng con tim nhiệt huyết. So với những đứa công tử đào hoa của nhà danh giá, ít nhất là hắn không bội tình bạc nghĩa. Có lẽ Sầm Chấn Đông đã tổn thương bà quá sâu, sâu đến mức bà đã từng vô tình bài xích và kháng cự, vì thế mà lúc đầu Lâm Cầm không coi trọng Giang Dự. Nhưng ngày tháng lâu dần, anh ta thể hiện sự dè dặt từng ly từng tí và quan tâm chu đáo, khiến bà không thể nào bắt được bất kỳ lỗi nào. Lòng người cũng bằng xương bằng thịt, huống chi Lâm Cầm cũng không phải là loại cha mẹ cao ngạo, bà chỉ hy vọng con gái có thể sống hạnh phúc. Vì vậy, khi có được câu trả lời khẳng định, bà vui vẻ lựa chọn việc tiếp nhận Giang Dự. Còn về Ân Hoán, chỉ có thể nói do thời thế, do số mạng, hữu duyên vô phận. Khi xong thủ tục trao nhẫn, chủ trì tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu, mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, cười vỗ tay, ồn ào náo động lên, kêu lên rất chói tai, thậm chí còn huýt sáo. Hôn đi, hôn đi. Phải hôn lưỡi, kiểu hôn pháp đó. Phải hôn 3 phút nha. Cho dù dưới bục hỗn loạn như thế nào đi nữa, nụ cười trên mặt Giang Dự vẫn không đổi, dường như mọi thứ xung quanh đều bạc màu, chỉ có cô gái xinh đẹp trước mặt mới quan trọng, trong lòng trong mắt chỉ duy nhất một mình cô. Được không? Anh hỏi, ánh mắt đầy ắp sự bao dung, dường như chỉ cần cô cự tuyệt thì anh sẽ lập tức từ bỏ ý nghĩ đó. Cô trùng mắt xuống, ngay lúc anh định mượn cớ lấy lệ qua loa với quần chúng dự lễ bên dưới bục, Sầm Uất Nhiên chậm chải ngước lên nở nụ cười ngượng ngùng, cất nhẹ một tiếng. Giang Dự hai mắt tỏa sáng. Tay anh gần như là run rẩy vén mảnh vải lụa trắng trước mặt cô, từ từ lại gần, cuối cùng chạm lên đôi môi màu hồng anh đào của người con gái. Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông nhắm mắt trước, phút giây này anh đột nhiên không muốn nhìn thấy sự ung dung trong mắt cô, dù là dối lừa bản thân, cũng xin cho anh được cơ hội một lần nằm mơ thấy. Ông bà Giang thấy đôi lứa trên bục lễ đường, mắt lộ vẻ yên tâm. Sân cỏ ngoài lễ đường, ánh nắng giữa trưa làm bóng người đàn ông rút ngắn thành đoạn nhỏ xíu, không nhìn rõ đường nét khuôn mặt. Chỉ là bóng dáng mơ hồ. Gió thổi qua, xem lẫn mùi vị cây cỏ của riêng mùa xuân. Ân Hoán đứng yên ở đó, ánh mắt hướng về cánh cửa lễ đường khép hờ, hận muốn có ngay năng lực nhìn xuyên vạn vật, ít nhất cũng để cho hắn nhìn thấy người con gái hắn ngày đêm mong nhớ. Hắn không mặc com lê chính thức, vẫn là chiếc áo khoác da như mọi khi, giống như một đống mực đen đến mức không tan ra nổi. Thưa ông, vui lòng ông trình thư mời. Một anh chàng cao to áo đen bước về trước, trên lỗ tai kẹp Bluetooth, sau lưng gắn bộ đàm. Trang nghiêm như người vệ sĩ trong buổi lễ này. Tôi không vào trong. Hắn nói, sau đó móc ra một chùm chìa khóa từ trong túi áo ra, đây là quà tặng cho cô dâu, phiền anh giúp tôi đưa cô ấy. Cảm ơn. Nói xong, anh quay lưng rời khỏi, tấm lưng lạnh lẽo, bước chân cũng có phần lảo đảo. Này, người áo đen cao to kêu lên hai tiếng, cũng không khiến hắn quay lại, nhìn chùm chìa khóa trên tay, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm, màu bạc điểm suýt chút màu đỏ đậm, trong khí tản mát mùi kim loại. Bữa tối, kết thúc nghi thức đối ngoại, Giang Dự và Sầm Uất Nhiên được bảo vệ an toàn hộ tống về đến nhà cũ Giang gia. Dập đầu, dâng trà. Ông bà Giang cười mặt đầy nếp nhăn, đặt ly trà xuống, tặng lì xì. Sau đó gặp gỡ họ hàng trong gia tộc, nhận lời chúc phúc của ông cụ lớn tuổi nhất trong gia tộc, đồng nghĩa với việc Sầm Uất Nhiên, ba chữ này được ghi vào trong gia phả, trở thành người vợ hợp pháp của Giang Dự, trở thành bà chủ của hào môn nổi tiếng nhất Giang Châu. Tôi đến, Giang Dự còn ở dưới lầu tiếp khách, Sầm Uất Nhiên đã mệt cả ngày, lên phòng trước, tựa đầu vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Cốc cốc, hai mày hơi cau lại, ai? Giang Dự không thể là người gõ cửa, ông bà nhà họ Giang đã về phòng, chắc hẳn đã nghỉ ngơi. Bà Giang, tôi là đội trưởng của vệ sĩ hôm nay. Sầm Uất Nhiên đứng dậy, chỉnh sửa lại cổ áo, chắc chắn không gây thất lễ mới đi qua tấm bình phong gỗ đàn, ngồi trên ghế sofa cách cánh cửa không xa, gọi một tiếng, mời vào. Người đàn ông mặc bộ đồ tây màu đen khom lưng đưa mắt xuống, bước vào. Có việc gì? Tay của cô bóp huyệt thái dương, khóe mắt và chân mày không thể che đậy được sự mệt mỏi. Buổi trưa hôm nay, các anh em vẫn theo lệ thường đi tuần thì phát hiện một người đàn ông không có thư mời. Anh ta đưa cho tôi sâu chìa khóa, bảo là quà mừng cho cô dâu, phu nhân xem. Chìa khóa ư? Động tác của Sầm Uất Nhiên dừng lại. Vâng. Thấy cô không hề bài xích, người đàn ông áo đen giơ tay ra, một sâu chìa khóa màu bạc nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Anh ta là ai? Anh ta không có nói. Miêu tả sơ ngoại hình như thế nào? Áo khoác da, dáng vẻ cũng, đẹp trai. Lúc đó, xung quanh còn rất nhiều anh em, tất cả đều bị vẻ đẹp của người đàn ông làm ngạc nhiên. Trong lòng co thắt lại, bụng dưới đột nhiên truyền lên cảm giác đau thắt, nhưng nhanh chóng qua đi. Giang phu nhân, vậy còn sâu chìa khóa này? Vứt đi, vâng. Người đàn ông áo đen khom lưng lui ra, đang tính đóng cửa lại. Đợi một lát, phu nhân, người đàn ông dừng lại. Vật đó đưa tôi. Vâng. Đợi anh ta rời khỏi, căn phòng rộng lớn lại yên lặng. Sầm Uất Nhiên đưa sâu chìa khóa tới gần mặt, nhịn không nổi nên ngửi thử. Lúc nãy người đàn ông áo đen đó nói khi nhận sâu chìa khóa này, trên đó dính rất nhiều máu, anh ấy bị thương rồi ư. Mùi tanh xông vào mũi cô, không biết có phải là mùi của sâu chìa khóa, hay là do cái khác. Đang lặng người một lúc, sau cùng cô bị tiếng reo của tin nhắn kéo khỏi suy nghĩ hoảng loạn. Sầm Uất Nhiên mở hộp thư ra, hai chữ ân hoán, đập vào mắt cô. Trước đây thật ra được ghi là, ông xã, chỉ là sau này được cô sửa lại rồi. Từ nay về sau, cách xưng hô này đã thuộc về người đàn ông khác. Nội dung tin nhắn là địa chỉ của hai địa điểm, địa chỉ ở Giang Châu. Một nơi là ở khu biệt thự được khai thác gần đây nhất ở Vành Đai 3, lúc tuyên truyền từng được mệnh danh là Dubai của Thượng Hải. Một chỗ khác là bãi đậu xe của khu biệt thự D. Trong ba cái chìa khóa có một chìa nhìn là biết chìa khóa xe. Vợ à, đợi sau này anh kiếm được nhiều tiền rồi sẽ mua xe Maserati cho em lái. Buổi tối không cần đi nhờ xe của bạn về nhà nữa, được không? Maserati gì đó không thực tế lắm, em có tìm hiểu qua, một chiếc Honda Odyssey là được rồi. Tại sao chứ? Xe đó xấu lắm, như bánh mì Trường An vậy. Vẫn là chiếc Maserati ngầu hơn. Anh biết gì chứ? Odyssey có ngoại hình thon dài, có 3 hàng ghế ngồi, thêm hàng ghế lái là có thể ngồi đến 7 người liền, quá được còn gì. Anh, em, mẹ chúng ta, còn thiếu 4 người. Vì vậy, em tính nói là em sẽ sinh cho anh 4 đứa con phải không? Tưởng bở, vợ à, sau này chúng ta sinh hẳn một đội bóng đi. Một chiếc Odyssey ngồi không hết, chúng ta mua 2 chiếc, em lái 1 chiếc, anh lái 1 chiếc, quá chuẩn luôn đúng không? Biến đi. Vợ à, vợ tốt à, vợ ngoan à. Anh xem em là heo nái hả? Hi hi, vậy anh là heo nọc rồi. Một giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay, rồi 2 giọt, 3 giọt. Trễ quá rồi. Cho dù có xe, có nhà, cũng không còn là gì nữa, cô đã là vợ của người ta rồi. Chìa khóa bị nắm chặt trong lòng bàn tay, sắc hồng trên đầu ngón tay từ từ biến thành trắng bệch. Hít thở sâu, kiềm chế để không chảy nước mắt, nhưng đôi mắt dường như không phải của cô nữa, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi không ngừng. Sầm Uất Nhiên chán ghét sự mềm lòng của bản thân hơn lúc nào hết. Không trở về được nữa rồi. Mãi mãi không thể trở về được nữa. Tiếng chốt cửa truyền tới, cô đã tổn thương một trái tim rồi, làm sao có thể tổn thương thêm một trái tim khác được nữa. Dưới sự hoảng hốt luống cuống, Sầm Uất Nhiên chỉ thể chạy vào trong phòng tắm, lưng dựa vào cánh cửa, trượt xuống đất một cách bất lực. Nhìn xem cậu đã làm gì đây? Một xấp giấy đập vào mặt hắn, ân hoán như người gỗ vậy không nhúc nhích gì. Phu Sâm giận đến gân xanh nổi cả lên, ai cho cậu tự ý đi động vào sòng bài ngầm của hội Vĩnh Kế hả? Là tự họ không biết ý trước. Cậu còn cãi lý sao? Câu hỏi gần như thét to lên, sau đó là nắm đấm đập lên bàn, trong văn phòng làm việc tĩnh lặng bị một bầu không khí áp lực mãnh mẽ đè nén. Dù sao cũng là kẻ đứng thứ hai trong bang hội, sự quyết đoán và thủ đoạn của Phu Sâm không thể bàn cãi nữa. Trong nháy mắt, thậm chí ân hoán cảm thấy có sát ý đâu đây. Nhưng hắn vẫn không động đậy. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như tướng quân không sợ hãi, nhưng bàn tay nắm chặt đã tiết lộ cảm giác thật sự chôn sâu trong hắn. Không có ai không sợ chết cả. Người của hội Vĩnh Kế rõ ràng biết hội ám dạ đang đi tìm kiếm sòng bài, tôi đem đám anh em đi xem năm chỗ thì đều bị họ giành trước một bước, mưu đồ để có thể sang tên bán cho chúng ta giá cao. Tất cả đều do tên họ Ngô đứng phía sau lưng giở trò, tôi chỉ là đưa họ thoát ra cái ổ cướp đó, sửa cái nhỏ giảm bớt cái lớn. Sửa cái nhỏ. Cậu có biết là, đó là sòng bài kiếm nhiều tiền nhất của Ngô Tứ Phương không? Biết rồi, bởi vì như vậy, nên tôi mới chọn nơi đó là mục tiêu. Cậu, chứ làm sao xứng lọt vào mắt của hội ám dạ được? Phu Sâm cau mày, không thể không thừa nhận, chuyện của Ân Hoán làm quá thô lỗ nhưng lý do thì không qua loa. Một bang hội nhỏ xuất hiện mới được 2-3 năm mà cả gan giành địa bàn với hội ám dạ, vậy thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị trả thù bất kỳ lúc nào. Cậu làm quá lộ liễu, bên đấy đã kiện lên đến hội trưởng lão rồi, chỉ sợ không tốt rồi. Tại sao phải tốt chứ? Ân Hoán nhìn hắn ta. Thái độ hiển nhiên như vậy, khiến Vu Nhiên thiếu chút giận dữ điên tiết lên, nhưng những lời sau đó lại dập tắt ngọn lửa đó trong nháy mắt. Hội ám dạ dạy dỗ hội vĩ kế, giống như chủ nhân dạy người hầu vậy, chịu đòn mà cũng phải cần lý do sao? Phu Sâm thật sự, không thể cãi lại lời nào. Sau lưng của hội ám dạ là ông lớn dạ xã chống lưng. Sau lưng dạ xã còn có An gia chống đỡ, có thể nói một cách không hề phô trương thế này, sự tồn tại của hội ám dạ là đứng trên tất cả bang hội ở thủ đô, địa vị cao quý. Cho dù tiêu diệt cả hội Vĩnh Kế cũng không là gì, huống hồ chỉ là một sòng bài nhỏ của nó mà thôi. Sự giận dữ của Vu Sâm biến mất dần, sắc mặt từ từ bình tĩnh trở lại, sau này, đừng có tự tung tự tác nữa. Ân Hoán nghe thấy giọng trở nên thả lỏng của đối phương, cũng thuận theo mà đi xuống, vâng. Cậu cướp sòng bạc của người ta, tiền đâu? Chia rồi. Vu Sâm nhíu mày, không quá ngạc nhiên, chỉ trầm ngâm nói, làm người không nên quá tham, bị no chết thường đều là những kẻ có cái miệng rộng. Ân Hoán tỉnh bơ. Đi ra ngoài đi, chuyện hội Vĩnh Kế tôi sẽ giải quyết, việc tăng thêm sòng bài phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Rõ. Hắn ra khỏi văn phòng làm việc, mắt rũ xuống, trong phút chốc cánh cửa khép lại, ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó quay người xuống lầu. Anh Hoán, đại ca Vu không gây khó dễ anh chứ? Bãi đậu xe dưới tầng hầm, một đám anh em nhìn thấy hắn liền chạy đến, mỗi người một câu, ai cũng tỏ ý quan tâm hỏi thăm. Đây đều là những thằng đệ kết giao được trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi hắn gia nhập hội ám dạ, giờ đây chỉ mình anh đủ gan làm ngựa đầu đàn. Mấy thằng khốn bên hội Vĩnh Kế, thắng không nổi chúng ta liền đi tố cáo, chẳng bằng đứa học sinh tiểu học nữa. Hay chúng ta lại đi chiếm mấy sòng bạc của tụi nó nữa, để coi tên họ Ngô kia còn dám tố cáo nữa không? Đúng vậy, xử hắn thêm một lần nữa. Ân Hoán đưa tay ra hiệu, ý kêu mọi người yên lặng, việc này bỏ qua, đại ca Vu sẽ xử lý dùm chúng ta. Sau này, thấy mấy thằng bên hội Vĩnh Kế không cần sợ, chúng ta có thể xử hắn được một lần, thì có thể xử hắn được lần hai. Anh Hoán anh Dũng, đi theo anh Hoán có thịt ăn. Mọi người đồng thanh cười lớn. Sự việc đã được giải quyết, tất cả giải tán, mỗi người tự làm tốt việc trong tay mới là quan trọng. Tất cả nhanh chóng giải tán hết. A Hùng, sao cậu không đi đi? Ân Hoán nhìn thằng đệ thường ngày không hay nói chuyện, liền mở miệng hỏi cậu. Em theo anh đến bệnh viện. Ánh mắt Ân Hoán đột nhiên trở nên sắc bén. A Hùng cúi đầu, tránh né khỏi sự quan sát của hắn, em đều thấy cả. Chân mày Ân Hoán càng nhíu chặt lại. Cánh tay anh bị thương. Không đáng ngại. Lúc chiếm sòng bài, anh bị tên họ Ngô dùng dao đâm trúng, sau đó lại lái xe chạy về Giang Châu, sau khi về lại bị đại ca gọi vào phòng làm việc, vẫn là nên đi bệnh viện tốt hơn. Không cần, tôi đã xử lý qua. Anh Hoán, anh là trụ cột của chúng em, vì vậy không được ngã xuống. Thấy ánh mắt kiên trì của A Hùng, Ân Hoán không thể nói ra được lời cự tuyệt nào nữa, đưa chìa khóa cho cậu, quay ra kéo cửa xe, đi thôi, cậu lái. Trên mặt A Hùng bỗng dưng hiện lên thần thái sáng láng, đã rõ. Rạng sáng, tại bệnh viện. Vết thương 10cm, may 7 mũi. Ân Hoán ngồi trên hàng ghế dài ở hành lang, A Hùng ngồi kế bên hắn. Cô y ta bước đến, khom lưng kiểm tra một hồi, có chút nhiễm trùng, tốt nhất là truyền nước, khoảng thời gian này không được đụng nước. À, quần áo của anh không thể mặc nữa, đi đổi áo bệnh nhân đi. Đối mặt với người đàn ông tuấn tú như vậy khó mà không động lòng trắc ẩn được, khó mà không dặn dò thêm vài câu. Đừng cố chấp, lúc cần giúp đỡ hãy để người khác phụ một tay. Quay về phía A Hùng, cậu hãy chăm kỹ anh ấy, mất máu quá nhiều cũng có thể bị sốc bất kỳ lúc nào. Vâng, A Hùng không ngừng gật đầu. Sau khi y tá đi rồi, Ân Hoán cầm quần áo mới rồi cởi đồ cũ ra, đi, ra ngoài làm một ly. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, chồng độc tài cưỡng hôn tôi, cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu, dụ dỗ đại luật sư, điện đức hoàng.